Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Trấn Minh lập tức quát lên, con còn dám lén lút nói chuyện yêu đương sau lưng gia đình Cần đúng là trái đạo lý. Nam Tư Nhã rút điện thoại ra, đây là đoạn video con kiểm tra từ camera giao lộ, thấy trong tuần qua có chiếc xe này chờ chị về nhà, chị đã lâu không cần chú Trương đón nữa, thì ra là có bạn trai rồi sao? Ngày hôm đó, Nam Tư Nhã vô tình nhìn thấy chiếc xe Land Rover đó, và cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô ta không dám công khai điều tra Nam Tăng Ninh, vì cô ta luôn có chút sợ hãi với những chiêu trò của Nam Tăng Ninh. Dù sao cô ta cũng đã nhiều lần vấp ngã dưới tay Tăng Ninh, sợ rằng nếu bị phát hiện sẽ còn bị thiệt thòi hơn nữa. Vì vậy, ta rất thông minh, trực tiếp kiểm tra camera giao lộ, và phát hiện rằng chiếc xe đó ngày nào cũng đưa Nam Tăng Ninh về nhà. Không phải bạn trai thì là ai? Ông cụ Nam nhìn vào màn hình camera, thấy Nam Tăng Ninh vui vẻ bước xuống xe, tạm biệt người trong xe rồi về nhà, sắc mặt ông càng trở nên u ám. Còn có bạn trai rồi sao? Ông cụ Nam hỏi, Tăng Ninh, dạ, đôi mắt mờ đục của ông nhíu lại, mang theo chút thử thách. Là nhà nào? Tăng Ninh im lặng không trả lời. Nam Tư Nhã tò mò, chị ơi, sao chị lại che giấu như vậy? Có phải người đó không thể xuất hiện trước ánh sáng không? Chiếc Land Rover đó chỉ có giá hơn 30 vạn, ai cũng biết chắc chắn không phải là người thuộc giới thượng lưu. Nếu thật sự là người có giá trị, chắc chắn Nam Tăng Ninh sẽ sớm mang về để khoe khoang trước mặt mọi người. Nam Tăng Ninh luôn ghen tị vì cô ta có một người bạn trai xuất sắc như anh Tranh. Nam Trấn Minh cười khẩy, cái tính cách ngông cuồng của con, chắc chắn những người có mặt mũi đều không thể coi trọng con. Ông cụ Nam hoàn toàn thất vọng, đánh mạnh xuống bàn. Tang Ninh, con làm ông thất vọng quá. Tang Ninh im lặng một lúc lâu, cuối cùng lên tiếng. Thông tin mật không phải con tiết lộ, ông nội cho con 2 ngày, con sẽ có câu trả lời. Nam Trấn Minh lập tức nói, nếu không có được thì sao? Đừng có mà lại định dùng mưu kế để qua loa. Tang Ninh ánh mắt trở nên trầm lặng, nếu không được, con sẽ để gia đình xử lý. Nam Trấn Minh chỉ vào mũi cô. Nhà họ Nam không thể dung thứ cho loại con gái ăn cháo đá bát như con, nếu ba biết có ngày hôm nay, lúc đó ba thả không đón con về. Nam Trấn Minh hừ lạnh, ba đã bảo mẹ con tìm cho con một đối tượng kết hôn, ba khoan dung cho con lần này, để con có thể tự hào kết hôn, coi như là báo đáp tình nghĩa cha con. Từ nay về sau, con không được phép can thiệp vào bất kỳ chuyện gì của Nam Thị nữa. Tang Ninh ngẩng đầu nhìn Nam Trấn Minh. Ánh mắt đã trở nên rõ ràng. Vâng, ông cụ Nam thở dài một hơi. Vậy thì ông cho con 2 ngày. Tang Ninh, đừng để ông nội thất vọng nữa. Tang Ninh gật đầu, con hiểu rồi. Tang Ninh quay người rời đi. Vừa ngẩng đầu lên, cô chạm phải ánh mắt đắc ý của Nam Tư Nhã. Cô thờ ơ không để ý đến, trực tiếp đi qua. Nam Tư Nhã nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng căm hận, lúc này rồi mà vẫn giả vờ bình tĩnh. Bây giờ cha cô ta nói sẽ gả Nam Tăng Ninh đi, hối hả vội vàng như vậy, làm sao tìm được đối tượng kết hôn tốt. Có thể còn không bằng Đỗ Nghiêu, lần này, Nam Tăng Ninh chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Nam. Nam Trấn Minh nhìn Tăng Ninh rời đi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không yên. Cô quá bình tĩnh, ông nghĩ cô ít nhất cũng phải biện minh một cách điên cuồng rồi tự bảo vệ mình, nhưng cô lại bình thản đưa ra yêu cầu 2 ngày để kiểm tra, chỉ 2 ngày thôi. Liệu có thể tìm ra được điều gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Tang Ninh trở về, ông luôn cảm thấy bị cô đè lên, không dám coi thường khả năng của Tang Ninh. Tang Ninh bước ra khỏi phòng sách, lấy điện thoại ra, gọi cho một cuộc gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy. Quản lý Nam, Lâm Viễn, anh giúp tôi điều tra xem trong nhóm dự án có ai lén lút liên lạc với Cách Thụy gần đây không? Và kiểm tra camera văn phòng của tôi xem có ai vào lén lút không? Tổ trưởng Lâm lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy? Anh cứ làm theo đi. Tang Ninh ra lệnh. Vâng, tôi sẽ đi kiểm tra ngay. Tang Ninh cúp máy, thấy còn một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn WeChat. Bánh dâu tây, em tới chưa? Họ đã hẹn vào lúc 11 giờ, bây giờ đã 12 giờ rồi. Tang Ninh nhìn điện thoại, trầm ngâm một lúc, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Cô quay đầu lại. Thấy Nam Trấn Minh từ trên lầu bước xuống với khuôn mặt nghiêm nghị. Cô đối diện với ánh mắt của Nam Trấn Minh, Đôi mắt nhìn như bình tĩnh nhưng lại không khỏi lướt qua nét biểu cảm trên khuôn mặt ông một cách tinh tế. Còn tốt nhất là có thể tìm ra lý do hợp lý, nếu không, đừng nói ông nội không tha cho con, bà cũng sẽ không tha cho con. Nam Chấn Minh cảnh cáo, Tang Ninh lại nhìn thấy sự thử thách trong ánh mắt giận dữ của ông. Ông không có sự tự tin tuyệt đối. Ba, ông nội không tin con, ba lại không tin con sao? Cô hạ giọng, có chút cầu cứu. Ba tin con nhìn lại xem mình đã làm bao nhiêu chuyện vô lý đi. Chuyện này thật sự không phải do con làm, con lấy được hợp đồng của Cách Thụy hoàn toàn là qua quy trình đấu thầu bình thường. Con chưa bao giờ liên lạc riêng với Cách Thụy. Cũng không tiết lộ bí mật gì hết. Nam Chấn Minh cười khẩy, lời này con giữ lại mà nói với ông nội đi, ba không thể cứu con. Tang Ninh nghiến răng, ba tin con đi, con chắc chắn là bị người khác hãm hại, ba đợi đi, con nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cho ba và ông nội một lời giải thích. Nói xong, cô xoay người rời đi nhanh chóng. Nam Chấn Minh nhìn bóng lưng quyết đoán của cô, ánh mắt có thêm chút nghi ngờ. Một phút sau, má Trần đi vào, nói với Nam Chấn Minh. Đại tiểu thư đã ra ngoài, nhưng cô ấy không đi xe của gia đình, tự mình gọi taxi đi. Nam Chấn Minh càng thêm nghi ngờ, lập tức ra lệnh. Bảo lão Trịnh lái xe theo dõi nó, đề phòng nó làm bừa. Vâng, Tang Ninh bắt một chiếc taxi, ngồi ở ghế sau, gửi tin nhắn cho Hạ Tư Tử. Em sắp đến rồi, anh ta trả lời ngay lập tức. Được, cô lại gọi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy. Quản lý Nam. Tôi vừa kiểm tra camera, trong tuần qua không có ai vào văn phòng của cô mà không được phép. Các thành viên trong nhóm dự án đều ở dưới sự giám sát của tôi. Không có hành vi nghi ngờ gì, tôi sẽ kiểm tra lại từng người một. Tang Ninh trầm giọng nói, bây giờ anh giúp tôi làm một việc. 20 phút sau, xe dừng lại bên đường chính của khu thương mại quốc tế, nơi có nhiều xe cộ và người qua lại. Một chiếc Bentley đỗ bên đường, bóng dáng cao lớn dựa vào xe, mặc chiếc áo khoác đen. Tay phải nhét vào túi áo, tay trái cầm điện thoại, mắt nhìn xuống màn hình. Tang Ninh mở cửa xe bước ra, gọi lớn. Hạ Tư Tử ngẩng đầu, ánh mắt gặp phải cô, đôi lông mày nhíu lại chưa kịp giãn ra, anh đứng thẳng người. Anh đang định bước về phía cô, nhưng cô đã nhanh chóng chạy đến, lao vào vòng tay anh. Anh hơi ngẩn ra, nhưng phản xạ tự nhiên ôm chặt lấy cô. Sao vậy? Tang Ninh không trả lời. Chỉ vùi mặt vào lòng anh, hai tay siết chặt áo khoác của anh. Anh nhận ra tâm trạng cô không ổn, sắc mặt hơi thay đổi, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, thì thầm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy, có chuyện gì rồi? Tang Ninh vùi vào lòng anh, nói một cách mơ hồ. Có một chút chuyện trong gia đình. Chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu, mắt liếc qua chiếc xe quen thuộc đang đi qua họ, nhẹ nhàng nói. Chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Cách chương.